Tại sao không nói lời nào? Anh gần như than nhẹ nói, môi vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net